Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 619, Tam Lão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viện trưởng lần này ngài phải cẩn trọng một chút. Phát Chính Nam cũng không có ý định muốn thay thế Nguyễn Thư Dung đi ứng chiến với lại Đao Bạch Mã nữa. Nhưng hắn cũng là không thể không lo lắng cho Nguyễn Thư Dung được. Cô gái này thiên tư không tệ, nhưng tâm địa có chút thiện lương. Tại Mân Việt học viện mười mấy năm qua, hắn chưa khi nào trông thấy Nguyễn Thư Dung ra tay giết người cả. Là một người con gái thì Nguyễn Thư Dung này được mọi người khen ngợi trạch tâm nhân hậu, nhưng là tu luyện giả mà nói thì đó là yếu kém, mềm yếu, không thể trụ lại được tu luyện giới này quá lâu. Không phải Nguyễn Thư Dung phía sau có Nguyễn gia, mọi người kiên kỵ Nguyễn gia của Nguyễn Thư Dung, cô gái này là đã bị người ta giết xương cốt cũng nguội lạnh từ lâu rồi. Ân, cũng vì tính cách này của Nguyễn Thư Dung, thế nên Phát Chính Nam hắn vẫn là luôn si tình với cô ta mãi thôi. Luôn muốn bên cạnh giúp đỡ cô gái này sợ cô ta chịu thiệt. Nếu Nguyễn Thư Dung là người sát phạt quyết đoán, hắn tự dặn lòng không biết mình có còn yêu Nguyễn Thư Dung như hiện tại hay là kiểu nữa. Yên tâm đi, ta là đã khác trước rất nhiều rồi. Nguyễn Thư Dung gật đầu, người rồi sẽ thay đổi. Nàng cũng cảm thấy trước đây mình quá ngây thơ, sống vì lý tưởng quá mức, cũng chịu quá nhiều thiệt thòi, phải từ Cổ Loa Thành bị đày xuống Mân Việt quận thành nơi đây. Nàng tự dặn lòng sẽ không yếu đuối như trước, cũng vì vậy tâm cảnh nàng tiến bộ khá nhiều, tu vi cũng tăng cao hơn không ít. Bắt đầu với tên Đao Bạch Mã này đi, tên đó là một đại ác tặc, nàng thề chám tên đó dưới kiếm, để chứng minh nàng đã hoàn toàn thay đổi. Được vậy thì tôi đã an tâm, có ý chí sát phạt là tốt, cũng hy vọng cô gái này có thể thực hiện được như những gì mình đã nói, không thì cũng đáng lo ngại lắm đây. Đại Hán Vương Quốc, Thành Lạc Dương, Mông Phủ, là phủ đệ của đại tướng quân số 1 số 2 của Đại Hán Vương Quốc. Mông Phủ rất là rộng lớn cùng khang trang. Bên trong thành Lạc Dương này, trừ Lạc Dương Phủ ra, không có tòa phủ đệ nào có thể so được với nó. Ngay cả một tiểu viện dành cho nữ nhân ở, cũng không phải lầu các tầm thường có thể sánh kịp. Chiếc, chiếc, một năm trong vòng từ yêu giả lục trọng lên yêu sĩ cửu trọng, còn là tam giai trung kỳ trận pháp sư. Không nghĩ anh chồng nhỏ của mình thiên phú lại cao như vậy à, Chu Tử Yên mỉm cười. 17 tuổi yêu sĩ cửu trọng hậu kỳ đối với nàng không xem vào đâu. Tuy nhiên 17 tuổi là tam giai trung kỳ trận pháp sư, lại là điều hiếm thấy. Bên kia chủ đại lục, cũng là không tìm được mấy người có được thiên phú về trận pháp khủng bố như Trần Vân Thanh đâu. Tiểu Bạch không làm cho nàng phải thất vọng. Nó đã từ Trần gia tại Cổ Loa Thành nơi đó điều tra được vị trí của cha con Trần Thiên Tâm. Đi theo Trần Vân Thanh một thời gian không ngắn âm thầm bảo hộ cho y, những gì xảy ra với Trần Vân Thanh thời gian qua, thậm chí trước đây Tiểu Bạch cũng là đã điều tra qua kỹ. Chiếc, chiếc, đương nhiên ta biết y có bí mật, nếu không làm sao có đạt được thành tích cao như vậy được. Chu Tử Yên gật đầu, có tí tuổi thế kia ở một vùng nông thôn như Trấn Nam Thành đạt đến yêu sĩ cửu trọng đó không phải là điều bình thường rồi, còn là tam giai trung kỳ trận pháp sư, đây là điều không tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo đó, không có bí mật lớn, tên Trần Vân Thanh đó đã chết tại trong tay của Phương Hùng, bị tên đó đoạt xá đi từ lâu rồi. Dù có may mắn thoát khỏi, cũng không có khả năng thu phục được Hắc Ngục Thôn Viêm, còn là đối phó được với lại Thái Na Chát nữa chứ. Nếu mà Trần Vân Thanh có mặt tại nơi đây, nghe được đến những lời nói này, chắc là hắn sẽ lạnh lẽo cả người. Những gì mà Chu Tử Yên nói ra, đó là bí tân của hắn, thậm chí ngay cả chuyện hắn thu phục được Hắc Ngục Thôn Viêm mà Chu Tử Yên cũng biết. Điều đó chứng minh những gì mà Trần Vân Thanh hành động trong thời gian qua, đều là không thể nào qua mắt được Chu Tử Yên. Hay nói chính xác hơn là con anh Vũ Tiểu Bạch bên cạnh, thế mà Trần Vân Thanh không biết lấy một chút gì. Chuyện này quá là đáng sợ, không biết nếu mà Trần Vân Thanh biết mọi hành động của mình luôn luôn dưới sự giám sát của người khác, không hiểu hắn là sẽ có suy nghĩ gì. Thái Na Chát, như ta tính không nhầm cô ta là đại cường giả của ma cung kia rồi. Chu Tử Yên trầm ngâm, làm chủ đại lục một trong những thế lực lớn nhất, nàng đương nhiên là hiểu biết được Thái Na Chát là nhân vật nào. Tuy nhiên có điều mà nàng không nghĩ ra nhất là vì sao Thái Na Chát kia lại biến thành một con hồ ly như có thế kia. Ở chủ đại lục có ai có bản lĩnh hóa người thành yêu, còn có người dám đem Thái Na Chát từ người biến thành yêu hay sao? Chuyện này thật là khó hiểu quá. Chiếc, chiếc, người nói là một trong tam lão sao? Yêu thần tam lão, mỗi người đều có thực lực thông thiên triệt địa, bên chủ đại lục không ai dám đắc tội với ba người đó. Nếu mà Thái Na Chắc xui xẻo bị một trong ba người nhắm đến, bị biến thành yêu cũng không phải là không được. Xem ra nàng phải cẩn thận một chút mới được, mấy người đó đều là lão quái vật, không ai sợ Chu gia của nàng chứ đừng nói đến nàng. Chiếp, chiếp, Phượng Hoàng Cung, truyền là Phụng công chủ vị kia mười mấy năm trước mang thai, nhưng không ai thấy bà ta công bố con cái của mình, xem ra Ngô Tiểu Diễm kia chính là con gái của bà ta rồi. Tiểu Bạch nói đến Ngô Tiểu Diễm rời khỏi Nam Hoang Chi Địa một chuyện, xuất hiện diễm nữ người đàn bà kia gọi Ngô Tiểu Diễm là thiếu công chủ, Chu Tử Yên nàng biết ngay đây là chuyện thế nào. Ai mà ngờ được công chủ Phượng Hoàng Thánh Cung lại sinh ra đứa con của mình tại Nam Hoang Chi Địa nơi này, càng không thể ngờ để cô bé kia sống 16 năm tại nơi đây. Bây giờ mới cho người đến đón, bên trong đó chuyển, còn chứa đựng quá nhiều bất ngờ, đến bây giờ nàng cũng không hiểu ra làm sao. Chiếp, chiếp, còn có cả Kim gia tiểu thư nữa sao? Kim Long Yêu Kinh, đây là chí cao vô thượng công pháp của Kim gia, cùng tại ngũ đại viễn cổ gia tộc với nhau, nàng sao có thể không biết? Nói ra cũng kỳ lạ, Nam Hoang Chi Địa này không biết là địa phương quỷ quái gì, hết Phượng Hoàng Thánh Cung để con gái mình lại, đến Kim gia cũng để con gái mình lại đây, thậm chí đường đường là thiếu chủ của Tiền gia, một trong ngũ đại gia tộc cũng đến nơi này suốt mấy năm trời, ngay cả chí bảo cũng là đưa cho người khác. Mỗi một chuyện như thế, nếu xảy ra ở chủ đại lục cũng làm chấn động một phương, thật khó có thể tưởng tượng được nhiều chuyện như thế lại xảy ra tại một nơi cằn cỗi như Nam Hoang Chi Địa nơi đây. Dường như tất cả đều có liên quan đến anh chồng nhỏ của mình thì phải. Chu Tử Yên cười nhạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chuyện kinh thiên động địa kia diễn ra như thế nào trừ người trong cuộc gia không người nào có thể biết, nhưng có một điểm chung là nó có liên quan đến Trần Vân Thanh. Ngô Tiểu Diễm là A Hoàn hầu hạ Trần Vân Thanh mấy năm trời, Lăng Tĩnh Y là bạn thanh mai trúc mã với lại Trần Vân Thanh, cả hai người chỉ chút nữa thôi là đã thành hôn với nhau rồi. Còn Trần Kim Tiền tên đó, cũng là anh em thân thiết với lại Trần Vân Thanh nhiều năm. Nàng không hề tin tưởng, một nhân vật như Trần Kim Tiền như thế, lại đến nơi đây chơi đùa vài năm cho được. Còn là không tiếc đắc tội với Phượng Hoàng Thánh Cung lẫn Kim gia, cũng muốn bảo vệ Trần Vân Thanh. Xem ra người mà không đơn giản nhất chính là tên Trần Vân Thanh kia. Trước sau gì nàng cũng sẽ tìm hiểu ra, Trần Vân Thanh này thật sự có bí mật lớn đến như thế nào, lại có thể hấp dẫn được nhiều thế lực để ý đến như thế. Chiếp, chiếp, chuyện này ta cũng không có hiểu rõ. Tiểu Bạch vừa rồi có nói là khi theo dõi Trần Vân Thanh có một hai lần nó không thể nào tiếp cận được Trần Vân Thanh, dường như có một lực lượng cường đại nào đó đem Trần Vân Thanh hành tung giấu đi. Hay nói đúng hơn là đem Tiểu Bạch ngăn cản lại. Tiểu Bạch đây chính là thánh thú chính hiệu, có thể ngăn cản được nó không làm được chuyện gì ngay cả chính nó cũng không nhận ra. Người như thế thật quá đáng sợ, ở chủ đại lục không có bao nhiêu người có thể làm được đâu. Chiếp, chiếp, ân, mày là bị thương, Chu Tử Yên có chút kinh hãi, nàng bây giờ mới chú ý đến, Tiểu Bạch hiện tại hơi thở đang rất suy yếu, e là thương thế còn nặng hơn cả mình. Thực lực là bị hạ xuống rất thấp, chỉ hơn Chu Tử Yên nàng hiện tại một chút mà thôi. Đây là có chuyện gì xảy ra kia chứ? Chiếp, chiếp, một người đàn bà lớn tuổi ra tay với mày. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp. Mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi. Mời đọc, cách chương.